Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 119, ngựa giống pháo hôi, 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nói gì cơ, có người theo dõi con. Lưu Đại Ngân và Lý Liên Hoa quay sang nhìn nhau, đều khiếp sợ. Đến bây giờ Lý Lưu Trụ nhớ lại vẫn cảm thấy toát mồ hôi hột. Mẹ, con nghe lời mẹ dặn đến ngân hàng lấy tiền, nhưng con luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nên con cố ý giả vờ ngồi xuống buộc lại dây giày. Quả nhiên trông thấy có hai tên lén lút phía sau. Đợi đến ngân hàng rồi, con vẫn nhìn thấy hai người kia lén lút sau lưng con qua cửa kính của ngân hàng. Con sợ quá, nên không lấy tiền nữa mà chạy về đây. Lưu Đại Ngân nheo mắt suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Lưu Trụ, hai người trông thế nào? Lý Lưu Trụ ngẫm nghĩ, rồi nói. Vẻ ngoài bình thường, nhìn qua giống bọn du côn, mặc áo bông màu cho. Không khác gì đám du thủ du thực. Lý Liên Hoa cũng sốt ruột, bị người khác theo dõi không phải chuyện tốt đẹp gì. Ai biết đối phương là người thế nào? Mẹ, mẹ nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Người theo dõi Lưu Trụ có thể nào là công an không? Vì cha bị chụp mũ tư bản, công an muốn điều tra kỹ càng nên theo dõi nhà chúng ta. Lý Liên Hoa phân tích, Lưu Đại Ngân lắc đầu phủ định, nếu là công an đi theo dõi Lưu Trụ, bọn họ sẽ để Lưu Trụ phát hiện ra sao? Lưu Trụ cũng nói rồi, nhìn hai người kia như hai tên du côn, không có khả năng là công an. Lý Liên Hoa nhíu mày, không phải công an, vậy là ai được nhỉ? Nhà ta có đắc tội với ai đâu? Lưu Đại Ngân, quan tâm đối phương là ai làm gì? Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Liên Hoa, con ở trên huyện thành cũng phải để ý một chút, nếu như có người đến gây sự, con đừng bao giờ xúc động. Nhớ phải gọi công an đến trước, biết chưa? Lý Liên Hoa gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Mẹ, mẹ yên tâm đi, lòng con hiểu rõ. Về đến nhà, Lưu Đại Ngân lôi tiền ra đếm, bọc tiền con gái đưa cho bà ấy lại có hơn 400 đồng. Trước đây cả nhà đã nói rõ, bán một con gà nướng sẽ cho con gái con rể 1 đồng. Nhưng Lý Liên Hoa không hề giữ lại một xu một hào nào, mà đưa toàn bộ tiền bán gà nướng cho Lưu Đại Ngân. Vốn dĩ Lý Liên Hoa định mỗi tháng tính sổ 1 lần, nhưng Lưu Đại Ngân nói bọn họ mới mở cửa hàng, cần tiền làm vốn, nên bảo con gái con rể tạm thời cứ cầm tiền bán gà nướng coi như tiền vốn trước đã, đợi đến cuối năm rồi tính toán sổ sách sau. Ai ngờ số tiền này lại trở thành tiền cấp cứu của Lưu Đại Ngân. Có người theo dõi nhà họ Lý, cho nên bọn họ không thể đến ngân hàng rút tiền, may có số tiền này để bồi thường tiền máy may cho người ta. Lưu Đại Ngân cất kỹ tiền, định ngày mai sẽ qua nhà ông Quách, trả trước tiền máy may cho nhà bên kia. Lưu Đại Ngân đặt 380 đồng lên bàn, nói. Chú Quách, đây là tiền máy may, phiến chú trả cho người ta trước giúp cháu. Còn tiền công của chú với chú Chu, cháu lại nghĩ cách sau. Ông Quách cầm tiền lên đếm lại 2 lần, rồi nói. Tiền công của tôi với chú Chu không cần gấp, vợ Tam Thuận, cháu đừng sốt ruột quá. Nói không chừng 2 ngày nữa Tam Thuận cũng được thả về rồi. Lưu Đại Ngân lộ ra nụ cười gượng gạo. Được như chú nói thì tốt quá. Hôm sau, Lưu Đại Ngân với con trai lại lên tỉnh thành một chuyến. Rốt cuộc định tội cho Lý Tam Thuận thế nào, cấp trên vẫn chưa thảo luận ra kết quả. Hai người không gặp được Lý Tam Thuận, chỉ có thể mua đồ nhờ người khác mang vào giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái Tết đầu tiên nhà họ Lý cảm thấy áp lực nhất. Dù Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ đã miễn cưỡng cười vui, hai đứa nhỏ vẫn cảm nhận được bầu không khí khác thường trong nhà, ngay cả chạy nhảy cũng rất cẩn thận. Đêm 30 Tết, Lưu Đại Ngân gói sủi cảo, có đồ ăn ngon, cuối cùng hai đứa nhỏ mới vui vẻ hơn một chút, lại đùa nhau trên bà ăn. Lý Lưu Trụ cau mày, quở mắng, Khai Nguyên Khai Lâm, ngoan ngoãn ăn cơm đi, cha nói bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cơm không được đùa giỡn. Lý Khai Nguyên vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại, Lý Khai Lâm còn nhỏ tuổi, anh trai không chơi cùng nữa, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bóc vỏ sủi cảo ra, lấy nguyên phần nhân sủi cảo bỏ vào miệng. Khai Lâm, ăn cơm tử tế, không được lãng phí. Dáng vẻ trừng mắt của Lý Lưu Trụ nhìn hơi đáng sợ. Lưu Đại Ngân biết trong lòng con trai khó chịu, muốn phát tiết nên mới như vậy, nhưng dù vậy anh ta cũng không được giận chó đánh mèo với bọn trẻ. Lưu Trụ. Tết nhất nói chuyện tử tế, Lưu Đại Ngân rửa tay cho Khai Lâm xong, lại dắt cậu bé đến trước bàn. Lưu Trụ, cha con không ở nhà, trong lòng con khó chịu, Nhưng đừng giận chó đánh mèo lên người bọn trẻ như thế. Nói khó chịu, trong lòng mẹ còn khó chịu hơn con đây, nhưng mẹ có nóng giận với con không? Nóng giận chỉ được đối với người ngoài thôi, với người nhà đừng cáu giận lung tung. Trẻ con không hiểu chuyện, con dạy bảo từ từ là được, la lên hét xuống như vậy còn ra thể thống gì. Bà ấy gắp cho Khai Nguyên Khai Lâm mỗi đứa một miếng sủi cảo chấm giấm. Được rồi, ăn cơm đi, đợi cơm nước xong bà nội chia kẹo cho hai đứa. Cách Trương.